Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, thật sự là hảo kiếm, vẫn là thật kiếm, áo trắng kiếm khách kế như phong nhướng mày, không che giấu chút nào mình chán ghét, nói, Chiết Hoa Lăng quang minh chính đại hiện thân, thật sự là hiếm thấy a. Nghe vậy, Chiết Hoa Lăng vậy mà che miệng cười một tiếng, vô luận là động tác vẫn là tiếng cười. Đều giống như một nữ tử. Nhưng việc này xuất hiện tại một cái nam nhân trên thân, liền không thể không khiến người ta nổi da gà rơi đầy đĩa. Kế Như Phong không tiếp tục phản ứng hắn, ngược lại nói với Đông Dương, Chiết Hoa Lang là tỉnh hồn cao cảnh, Ngự Phong bảng 24 tên, thanh danh ác liệt trộm hoa tặc, lại chỉ đối với người bình thường ra tay, điển hình lấn yếu sợ mạnh, hèn hạ vô sỉ hạng người. Kế Như Phong dám nói như thế, tự nhiên là không sợ Chiết Hoa Lang. Cảnh giới của hắn là hơi thấp một bậc, nhưng tổng hợp chiến lực liền chưa hẳn chênh lệch, chỉ là song phương cũng chưa hề giao thủ. Đối với dạng này đánh giá, Chiết Hoa Lang cũng không thèm để ý, thậm chí Tiếu Dung đều chưa từng yếu bớt mảy may. Phảng phất hắn căn bản sẽ không cho rằng lấy làm hổ thẹn. Trộm hoa tặc vốn chính là làm cho người chán ghét tồn tại. Nhất là Chiết Hoa Lăng còn chuyên môn đối cô gái bình thường ra tay. Dạng này chẳng những có thể tùy tiện đắc thủ, còn không cần lo lắng có hậu quả gì không. Có thể nói là vô sỉ đến cực điểm. Chiết Hoa Lăng đạp sông mà qua. Tại Đông Dương ngoài mấy trượng dừng lại. Liếc nhìn một chút Đông Dương về sau. Ánh mắt liền rơi vào Cơ Vô Hà kiếm trong tay bên trên. Tán thán nói, thật sự là hảo kiếm. Đông Dương cũng làm như có thật quay đầu nhìn thoáng qua Cơ Vô Hà kiếm trong tay. Gật đầu nói, vẫn là thật kiếm. Nghe nói như thế, Kế Như Phong lại lộ ra một vòng ý cười. Đông Dương cố ý nói như vậy. Hiển nhiên hắn đối cái này Chiết Hoa Lang đã có rất mạnh chán ghét. Chiết Hoa Lang chân kiện lại không thèm để ý. Cười khanh khách nói, tiểu huynh đệ, chúng ta tới làm giao dịch. Ngươi đem thanh kiếm kia giao cho ta. Ta liền có thể rời đi. Ngươi ta còn không thương tổn hòa khí. Tất cả đều vui vẻ. Ngươi cho rằng khả năng sao? Có khả năng này. Không phải làm bị thương ngươi. Hay là làm bị thương Vô Hà công chúa. Chuyện kia coi như không xong. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Tốt và không tốt. Chỉ có sự tình kết thúc mới có thể biết được. Vạn nhất là chuyện tốt đâu. Nói như vậy. Ngươi là muốn ép ta động thủ. Ta nhưng không có bức ngươi. Ngươi tùy thời có thể lấy rời đi. Ngươi cho rằng khả năng sao? Có khả năng này. Giống nhau như đúc vấn đáp. Chỉ là song phương nhân vật đổi. Bất quá. Cái này cũng không ảnh hưởng hai người thần sắc. Nhàn nhạt vẫn lạnh nhạt như cũ. Cười tủm tỉm vẫn như cũ cười tủm tỉm. Ngắn ngủi trầm mặc về sau. Chiết Hoa Lang đột nhiên cười một tiếng. Một mình ngươi sợ rằng sẽ được cái này mất cái khác đi. Nói, hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lưu Thị huynh đệ. Ý tứ rất rõ ràng, nhưng cùng lúc cũng nói. Hắn có chút kiêng kỵ Đông Dương. Dù sao Bạch Mã Trấn sự tình, đã truyền xôn xao, nhất là Lãnh Vân chết. Có lẽ Lãnh Vân cảnh giới không bằng Chiết Hoa Lang. Trên Ngự Phong bảng xếp hạng càng là thấp hắn rất nhiều. Nhưng nếu là sinh tử chi chiến, Lãnh Vân chưa hẳn liền yếu bao nhiêu. Chỉ vì Lãnh Vân là thiết huyết tướng quân, mà hắn lại chỉ là một cái trộm hoa tặc, lại là lấn yếu sợ mạnh trộm hoa tặc. Hắn cùng Đông Dương giao thủ, cho dù có thể thắng, cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Nhưng tại giao thủ quá trình bên trong, người khác liền có cơ hội để lợi dụng được. Đông Dương cười nhạt một tiếng, một thanh kiếm không đủ các ngươi phân. Nếu là cố kỵ trùng điệp, còn không bằng rút đi tốt. Tỉnh ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Rút đi, không có khả năng, bằng không bọn hắn cũng sẽ không hiện thân. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Tiếng nói rơi, Chiết Hoa Lang thần vực bỗng nhiên khuếch trương. Toàn lực trói buộc Đông Dương. Quạt xếp triển khai, ngang nhiên giết ra. Nhưng vào lúc này, Lưu Thị huynh đệ cũng đồng thời mà động. Thẳng đến Cơ Vô Hà, nhưng bọn hắn vừa động, thân thể liền bỗng nhiên dừng lại, Chiết Hoa Lang thần vực ngay cả bọn hắn cũng bao dung ở bên trong. Hừ, chấm ngoặc kép, Lưu Thị huynh đệ thần vực cũng đồng thời mở ra. Dùng cái này đến chống lại Chiết Hoa Lang thần vực. Bọn hắn dù sao cũng là tinh hồn trung cảnh. Không thể so với Chiết Hoa Lang thấp nhiều ít. Liên thủ càng là không sợ. Cùng lúc đó, Đông Dương thần vực cũng bỗng nhiên triển khai. Cưỡng ép đem Chiết Hoa Lang ba người thần vực toàn bộ bước lui. Lần này, toàn trường phải sợ hãi. Thần vực cũng không phải thực lực tổng hợp. Cái này cùng cảnh giới tương quan. Cảnh giới hạn chế dưới. Tổng hợp sức chiến đấu mạnh hơn. Thần vực uy lực cũng có hạn. Nhưng bây giờ Đông Dương thần vực chỗ hiện ra uy lực. Tuyệt không so Chiết Hoa Lang yếu. Đây là tỉnh hồn cao cảnh thần vực. Mọi người ở đây giật mình thời điểm. Kia một mực nhắm mắt tĩnh tọa Cơ Vô Hà đột nhiên mở hai mắt ra. Trong tay hồng trang tức thì bị nàng ném ra. Hồng trang rời tay, như một đạo hỏa diễm phá toái hư không. Lại phát ra một tiếng to rõ phượng gáy. Giờ khắc này, kiếm này giống như một đạo dương cánh bay lượn dục hỏa phượng hoàng. Xông phá lồng giam, trao liệng cửu thiên. Trong chốc lát, cái này phượng hoàng liền vọt vào Chiết Hoa Lang thần vực. Tùy theo phong mang tăng vọt, trong nháy mắt đem thần vực xé rách, thẳng đến Chiết Hoa Lang. Chiết Hoa Lang quá sợ hãi, nhưng hắn cũng không có tránh, bởi vì cái này ngược lại là một cơ hội. Chỉ cần đoạt lấy kiếm, liền đại công cáo thành, không cần lại ở chỗ này dây dưa. Năm ngón tay thành chảo, thể nội chân nguyên toàn bộ phun trào, cứ như vậy chụp vào bay tới hồng trang. Trong chốc lát, tay của hắn thật đúng là bắt lấy hồng trang thân kiếm. Nhưng lập tức, hồng trang tán loạn. Nhưng tại một quyền chi cách hư không lại có trống rỗng xuất hiện một thanh hồng kiếm. Chính là hồng trang. Nhưng đôi này Chiết Hoa Lang tới nói cũng rất không ổn. Nhìn như một quyền kia chi cách, lại làm cho hắn một chảo này triệt để tuyên cáo thất bại. Trọng ảnh, chấm ngoặc kép, Chiết Hoa Lang cố gắng né tránh. Nhưng giờ phút này hồng trang cách hắn quá gần. Lại trước đó không có chút nào chuẩn bị. Lại tránh đã không có thời gian. Hồng trang trong nháy mắt từ Chiết Hoa Lang trước ngực đâm vào. Lực lượng cường đại cũng đem hắn đánh bại. Trực tiếp đính tại trên mặt đất. Rút lui. Chấm ngoặc kép. Trong điện quang hỏa thạch kết quả. Để Lưu Thị huynh đệ kinh hãi. Nhìn thoáng qua cách bọn họ rất gần thanh kiếm kia. Là thu kiếm vẫn là dứt khoát rút đi. Bọn hắn rất nhanh liền làm ra lựa chọn rút đi. Cơ Vô Hà đứng dậy đi vào Chiết Hoa Lang thi thể trước. Đem hồng trang lấy ra. Lạnh giọng nói. Ta đã sớm muốn giết ngươi. Ngươi chừng nào thì tỉnh. Đông Dương kinh ngạc hỏi. Chiết Hoa Lang xuất hiện thời điểm liền tỉnh. Thành công. Đúng. Chấm ngoặc kép. Trả lời như vậy. Để ở đây còn ngấp nghé hồng trang kiếm người toàn bộ đều thầm than không thôi. Tiến vào tỉnh hồn cảnh Cơ Vô Hà. Lại thêm Đông Dương cái này không phải tỉnh hồn cảnh tỉnh hồn cảnh. Lại nghĩ từ trong tay bọn họ cướp đoạt hồng trang kiếm. Tỉnh hồn đỉnh phong cũng chưa chắc thành công. Còn nữa chính là siêu phàm. Chỉ là tinh hải bên trong không có siêu phàm. Như vậy phóng nhãn tất cả tỉnh hồn cảnh. Còn có lòng tin có thể đánh bại Đông Dương cùng Cơ Vô Hà người. Đã không nhiều. Vô Hà công tử. Chúc mừng. Bất quá. Tại hạ cũng muốn cáo từ. Áo trắng kiếm khách kế như phong chúc mừng một tiếng. Liền trực tiếp cáo từ rời đi. Có thể nói là dứt khoát đến cực điểm. Hắn ngược lại là một cái quân tử. Đối với cái này, Cơ Vô Hà chỉ là lắc đầu cười một tiếng. Cũng không có nói cái gì. Có lẽ đối với Đông Dương tới nói, quân tử hay không có chút trọng yếu. Nhưng đối với nàng mà nói liền không nhất định. Có phải hay không địch nhân mới trọng yếu. Đông Dương, cảm ơn ngươi. Không sao. Chúng ta là đồng bạn, hộ ngươi an toàn cũng là trách nhiệm của ta. Cơ Vô Hà cười ha ha, nói, còn có thanh kiếm này, Đông Dương lại lắc đầu nói. Cái này không liên quan gì đến ta, là nó lựa chọn ngươi. Có lẽ vậy, nhưng nếu là không có ngươi, nói không chừng hồng trang căn bản sẽ không xuất hiện. Đúng rồi, ngươi vì cái gì không có đạt được, những cái kia thần binh lợi khí đều chướng mắt ta. Cơ Vô Hà thần sắc khẽ động, nhưng nàng vẫn là không có hỏi Đông Dương thần hồn tại thác nước hạ gặp cái gì. Không có thần binh lợi khí lựa chọn Đông Dương, tuyệt không phải thiên phú của hắn không cao, có lẽ chỉ là không thích hợp mà thôi. Trời sắp tối rồi, chúng ta đi thôi. Sau đó thời gian, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà đường xá cũng biến thành thuận lợi mà bình thản. Ngoại trừ vẫn như cũ cần tránh đi khắp nơi nguy hiểm khu vực bên ngoài, cũng không có ai tìm bọn hắn gây chuyện. Bọn hắn cũng bất quá hỏi người khác phiền phức. Kể từ đó, bọn hắn tự nhiên là bớt nhiều phiền toái. Mỗi một ngày ban đêm, hai người đều muốn tìm một chỗ tránh né. Mỗi một cái trong đêm, Cơ Vô Hà có lúc là tĩnh tọa, có khi một thân một mình luyện kiếm. Kia là nàng từ Hồng Trang trong kiếm ý đạt được võ học. Mà mỗi một đêm, Đông Dương đều là lẳng lặng quan sát ngày đó tai đủ loại khí tượng biến hóa. Từ từ tiết bay, cuồng phong mưa rào, điện thiểm lôi minh, một lần lại một lần. Không sợ người khác làm phiền. Thậm chí bởi vì quan sát thiên tai thiên tượng, hắn đều không tiếp tục đi tu luyện bổ thiên thuật, tu bổ đan điền tổn hại. Cái này khiến hắn đan điền chân nguyên vẫn như cũ tương đương với dẫn nguyên đỉnh phong, không cách nào lại tiến một bước. Cơ Vô Hà cũng không biết Đông Dương vì cái gì đối những ngày kia tượng biến hóa như thế yêu quý. Càng không biết hắn mỗi đêm quan sát có thể có ý nghĩa gì. Nhưng nàng chưa từng hỏi qua, càng không có quấy rầy qua. Hoặc là nói, mỗi một cái ban đêm, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà đều là các làm các, không có can thiệp lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau, thậm chí đều lẫn nhau không hỏi thăm. Ban ngày lộ trình, bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ vận khí tốt, gặp được một chút kỳ hoa dị thảo, nhưng bọn hắn lại không có cái gì từng chiếm được, bởi vì những cái kia kỳ hoa dị thảo toàn bộ thành con kia chim non trong bụng ăn. Thậm chí, bọn hắn từng có may mắn gặp được một gốc hồn thảo. Đây chính là có thể đề cao tỉnh hồn cảnh thần hồn cảnh giới linh dược. Nhất là đối tỉnh hồn sơ cảnh người tu hành tới nói, càng là có thể trực tiếp có thể đem thần hồn đề cao một cảnh giới. Có thể nói là thiên kim khó cầu bảo bối, nhưng vẫn là bị con kia chim non một ngụm nuốt xuống. Đối với chim non loại này cường đạo hành vi, Cơ Vô Hà khí chính là thẳng dậm chân. Thế nhưng không có cách nào, nàng không có khả năng cùng đối phương đi đoạt, cũng đoạt không qua, chỉ có thể phàn nàn lên Đông Dương. Đông Dương ngược lại là không quan trọng, mặc dù những cái kia kỳ hoa dị thảo hoàn toàn chính xác rất tốt, đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn, nhưng hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Lại nói chim non ăn những cái kia kỳ hoa dị thảo cũng không phải không có thu hoạch gì, chỉ ít cái đầu tăng trưởng tầm vài vòng. Ban sơ chim non chỉ lớn chừng quả đấm, mà một tháng qua, hắn đã có dài hơn một thước, mà lại hắn chân chính bộ dáng cũng hiển lộ mánh khóe. Đây là một cái ưng, một cái hắc ưng, một mảnh xương mù xám bao phủ rừng rậm, cây cối đều là toàn thân màu đen. Nhìn qua bội hiển quỷ dị, nơi này không có hoa cỏ, không có sâu kiến, chỉ có xương mù xám cùng hắc mộc, xuyên qua phiến khu vực này, liền có thể đến mục đích của chúng ta. Cơ Vô Hà ngoài miệng nói như vậy, thần sắc lại có chút ngưng trọng. Nơi này có chút nguy hiểm, là rất nguy hiểm, tràn ngập xương mù xám, được người xưng là quỷ vụ, có rất mạnh ăn mòn tính, chẳng những ăn mòn nhục thân, sẽ còn ăn mòn thần hồn, cho nên ở bên trong tuyệt đối không thể sử dụng thần vực. Lần trước ta bị phá tiến vào cái này quỷ vụ bên trong, may mắn lúc ấy trong tay còn có một khoảng ngọc thanh đan, mới bảo đảm ta bình yên đi tới. Nếu không, ta sớm đã chết ở bên trong. Ngọc thanh đan, Đông Dương hơi kinh ngạc. Ngọc thanh đan thế nhưng là danh xưng giải độc thánh dược, tục truyền là thượng cổ thời đại lưu truyền xuống đan dược. Hiện tại phối phương đã tuyệt truyền, chỉ có chút ít ngọc thanh đan thành phẩm lưu truyền tới nay. Nghe nói chỉ có 4 môn một nhà bên trong mới có cất giữ. Nhưng số lượng tuyệt đối có hạn. Dùng một khỏa thiếu một khỏa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.